đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1389, Vô Địch Thiên Tướng. 1. Thiên tướng lực lượng tại thời điểm mấu chốt. Phát huy tác dụng cực lớn. Hôm nay tướng lực lượng cùng kia đạo điện hồ giống như tê liệt dừng lại lực lượng lẫn nhau mâu. Thuẫn thời điểm, Lục Châu ngũ giác lục thức cùng năng lực hoàn toàn khôi phục. Lục Châu mặc dù chỉ có 18 mệnh cách, nhưng mà có thiên tướng lực lượng tăng thêm. Một thân trọng bào, lại lĩnh ngộ hơn xa tiểu chân nhân đại quy tắc. Dương Kim Hồng lại sao lại là đối thủ. Tiểu chân nhân chung quy là tiểu chân nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lục Châu hai chân đạp đất lúc dập dờn ra cực lớn gợn sóng. Hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Liền giống là thủy lãng đồng dạng. Kim sắc thiên tướng lực lượng. Đem hoàng thời tiết. Lý Cẩm Y dừng lại giải khai. Hắn căm tức nhìn không trung bên trong phi liễn. Trầm giọng nói. Xuống đến. Cạch. Phi liễn bên trên truyền đến búng ngón tay thanh âm. Chân trời bên trong hải thú lần lượt bắt đầu chuyển động. Tiếp tục hướng lấy địa cung phương hướng lướt đến. Tiếp theo là tiếng vỗ tay. Không nghĩ tới, có người có thể giải khai ma thần thánh vật giam cầm. Thú vị, thú vị, Tiểu Ninh, đi thỉnh một lần cái này vị đại chân nhân. Thanh âm kia lại biến trở về lười biếng bộ dáng. Một vị thân mang váy dài trắng, khuôn mặt thanh tú nữ tử. Đi ra bong tàu, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Không dính khói lửa trần gian nữ tử. Tu vi cũng không yếu. Tại thái hư bên trong. Lại chỉ là một vị thị nữ. Thái hư mạnh bao nhiêu? Nữ tử kia một bên rơi xuống. Một bên đánh giá Lục Châu. Rơi xuống về sau. Nói ra. Tiểu huynh đệ. Nhạc chân nhân cho mời. Nàng làm một cái tư thế xin mời. Nghe tại cái này cái xưng hô. Lục Châu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là hoàng thời tiết cảm thấy một hồi cực hạn xấu hổ. Ai không biết rõ ma thiên các chủ là một khối cay độc vô cùng lão khương. Ai dám gọi hắn tiểu huynh đệ. Nữ tử kia gặp Lục Châu biểu tình bình tĩnh. Tiếp tục nói. Như được thái hư chiếu cố. Có lẽ tiểu huynh đệ có thể tiến thêm một bước. Đây là nhà ta Nhạc chân nhân cho ngài cơ hội. Trong ánh mắt của nàng. Mang lấy một tia ngạo mạn. Cùng với cao cao tại thượng ưu việt, cảm giác ưu việt này bẩm sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đang phát tán ra cái này cỗ khí tức. Lục Châu nhướng mày, tay phải vươn ra, như là dao long cự trảo, kim quang lóng lánh, vồ một cái về phía nữ tử kia. Nữ tử hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, phi liễn bên trong bay ra một tiếng. A, két, kia dao long cự trảo, nhanh chóng như thiểm điện. Bắt lấy nữ tử cổ, két một chảo đánh tan nàng hộ thể cương khí, cường đại cương ấn đem hắn kéo lên, hai chân rời đi mặt đất, một chân vừa nhấc, ầm, đánh trúng nữ tử phần bụng, kia như là tiên nữ nữ tử, khom người bay ra ngoài, bùm rơi xuống, địa cung trước, không khí biến đến bỗng nhiên khẩn trương, cái gì thái hư, cái gì Nhạc chân nhân, cái gì không dính khói lửa trần gian nữ tử. Không tồn tại thương hương tiếc ngọc. Nữ tử quỳ dạp trên mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn tâm đau đớn. Cùng với bụi bậm khắp người. Đánh nát nàng tất cả ngạo mạn cùng ưu việt. Mắt bên trong đều là khẩn trương cùng sợ hãi. Lục Châu đứng chắp tay. Nghe không hiểu lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ tử mộng. Nàng còn thật không có đem trước mặt người lời nói để ở trong lòng. Nghe người này tự xưng lão phu, bắt đầu nghĩ kia một tiếng tiểu huynh đệ có nhiều xấu hổ. Lục Châu nhắc lại, lão phu lặp lại lần nữa. Lăn xuống tới, lần này nhiều một cái, lăn, chữ, dồn thẳng vào phi liễn. Hô, phi liễn lay động hạ. Cái này lúc, phi liễn bên trong tiếng đàn phiêu khởi. Tiếp lấy Nhạc Kỳ dùng cực kỳ âm trầm thanh âm nói ra. Cho người mặt mũi, không muốn mặt. Ngươi còn chưa xứng cùng ta giao thủ. Trước qua bọn hắn cửa này đi. Tiếng đàn bỗng nhiên giống như gió táp mưa rào. Càn quét không trung bên trong phi cầm tẩu thú. Hải thú. Những hung thú kia tại tiếng đàn mê hoặc lại đột nhiên ở giữa táo bạo lên. Cái thân bên trên bao vây lấy yếu ớt quang hoa. lợi chảo phát sáng, Lục Châu đạp đất mà lên, hướng lấy phi liễn mà đi. Quát, thật can đảm, thân như ly huyễn chi tiễn, lòng bàn tay ẩn chứa thiên tướng lực lượng, hình thành lưu tuyến thể cương ấn, hướng lấy phi liễn phá không mà đi. Những kia phi cầm cũng giống là không muốn mệnh. Đánh tới, tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, giống như là biển gầm ám lưu hung dũng, sát cơ tứ phía, âm luật trong chớp mắt thành cương, đầy trời đều là hắc sắc âm cương. Hắc Liên, từ này có thể thấy, Thái Hư là một cái độc lập địa phương, mà có thể chứa đựng cửu liên tu hành người, sẽ không cùng hóa. Lục Châu dưới chân tỏa ra kim liên, bắn mạnh tứ phương, một chiêu pháp diệt tận trí thần thông, đem những kia nhào lên hung thú toàn bộ đánh bay. Cả cái địa cung chân trời đều phủ đầy kim sắc cùng cương khí kim màu đen. Nhưng mà kim sắc cương khí như loại cực lớn long quyển phong đồng dạng. Nguyên khí đại bạo, oanh, mấy trăm con phi cầm toàn bộ bị đánh nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, chân cụt tay đứt, đồng thời rơi xuống. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y lui lại. Cái này, chấm ngoặc kép, ta minh bạch sư phụ muốn nói gì. Chỉ có thể nói cơ tiền bối sớm đã thoát ly chúng ta nhận biết phạm trù. Lý Cẩm Y đôi mắt bên trong hiện ra kinh ngạc, lại nói, sư phụ, ngài có thể nhìn rõ ràng. Hoàng Thời Tiết lắc đầu nói, thấy không rõ lắm, ta cũng thấy không rõ lắm. Không trung bên trong, Lục Châu một chiêu thiên thư thần thông đánh tan mấy trăm con phi cầm về sau, tiếp tục hướng phía trước, đến phi liễn khu vực biên giới. Tiểu Ninh, ngăn lại hắn, Nhạc Kỳ khinh thường nói, vâng, kia bị Lục Châu đá thương nữ hầu, đạp đất như tiễn, từ phía sau đánh tới, phi liễn hướng lấy không trung lao đi, không ngừng bộc phát ra âm cương ý đồ ngăn trở Lục Châu. Kia nữ hầu lại tại trong âm luật, tu vi phóng đại, Lục Châu nhìn lại, nhìn đến trong mắt nàng cừu hận cùng phẫn nộ. Lúc này quát, nhìn đến, lão phu vẫn là quá nhân từ. Nghi hoặc ở giữa, Lục Châu hai chỉ dẫn kiếm, vị danh kiếm hóa thành ngàn vạn đạo kiếm cương. Hiu hiu hiu, che khuất bầu trời, phương viên vạn mét, cơ hồ cả tòa Trọng Minh Sơn bầu trời, đều là vị danh kiếm cương. Ngàn vạn đạo kiếm cương hội tụ như một, hướng xuống bay đi, như giao long thôn nguyệt. Kiếm cương trong chớp mắt nuốt mất kia nữ hầu. Nữ hầu một tiếng hét thảm, bao phủ tại kiếm cương cự long bên trong. Phốc phốc phốc, không hề có lực hoàn thủ. Lục Châu hư ảnh lóe lên, thời gian đình chỉ 2 giây, xuất hiện tại nữ hầu trước mặt. Nữ hầu đã nội tâm hãi nhiên, mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Còn không có phản ứng qua đến, liền nghe đến phịch một tiếng, Lục Châu một bàn tay bắn xuyên nàng đan điền khí hải, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Oanh, nện ở mặt đất bên trên, vị danh kiếm mang lấy kiếm cương, theo thứ tự quán xuyên nàng ngực. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 500 điểm công đức. X15, đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 2000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500 điểm. Tiếng đàn bạo phát, Nhạc Kỳ phẫn nộ lên, 10 ngón vung mạnh, âm cương so trước đó cường đại mấy lần. Hải thú lại lần nữa đánh tới. Lục Châu ánh mắt quét qua, một đầu hẹp dài hải thú, toàn thân chảy lấy quỷ dị quang hoa, hai mắt như điện, va chạm mà đến. Lục Châu đưa tay đón đỡ, cả cái người bay ra ngoài, trưởng ấn lại bị đánh tan. Phía dưới 5 người, cái cái hai mắt đỏ bừng, phóng tới Lục Châu. Hắn nhóm giống như bị âm luật khống chế, thật bá đạo âm công. 5 người kia lướt đến Lục Châu phía dưới khoảng 100 mét, chăm miệng một lời, quát, giết hắn, giết. 5 cái người hoàn toàn không muốn mệnh đấu pháp. Lục Châu nhướng mày, lúc này thi triển thiên thư thần thông, túc trụ tùy niệm thần thông, Phật tổ kim thân. Ông kia 5 tên tu hành người phát dồ thi triển ra bản thân mệnh cung, đồng thời phát tiết bạo tạc, nguyên khí cùng cương khí quấn tập cùng một chỗ, che khuất không trung. Cái này nhất bạo cũng giết không ít hải thú. Cái này nhất bạo hủy thiên diệt địa, địa cung kiến trúc nứt sụp đổ. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y cuống quýt tiến vào địa cung hỗ trợ phòng ngự, nếu không phải ở đây đã từng là giam cầm hỏa thần lăng quang địa phương. chỉ sợ vừa rồi kia nhất bạo trực tiếp có thể hủy ở đây. Cái này lúc, tiếng đàn im bặt mà dừng. Phi Liễn cao cao tại thượng, không biết qua bao lâu, chờ nguyên khí phong bạo tiêu tán, tầm mắt khôi phục rõ ràng. Nhạc Kỳ nghe đến người kia thanh âm, Bạch Trạch, be, Bạch Trạch miệng phun bạch quang, đánh trúng Lục Châu. Bạch Trạch dùng tận năng lực, lại lần nữa đem Lục Châu thiên tướng lực lượng khôi phục đầy ô. Lục Châu sắc mặt thong dong, trên trán đều là sát khí, hướng lấy Phi Liễn lao đi. Lão phu để cho ngươi xuống đến, ngươi liền muốn xuống đến. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu trực tiếp xuất hiện tại Phi Liễn chỗ cao. Đạo lực lượng lượng, lệnh Nhạc Kỳ tâm sinh kinh ngạc. Năm người đồng thời tự bạo đều vô sự. Trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Oanh, Phi Liễn vỡ vụn, rơi xuống. PS, trước phát một chương, đằng sau ba chương phát sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.